Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, kềm chế. Khởi có thể tu, Marco giận dữ, phiến động hỏa diễm hai cánh nhằm phía không trung Doflamingo. Doflamingo khẽ mỉm cười, lòng bàn chân đạp một cái không trung dây nhỏ nghênh hướng Marco. Một quyền đánh tới. Marco hai tay khoanh ngăn trở Doflamingo quả đấm. Lam sắc hoàng diễm không ngừng bay lên. Ngọn lửa này không có nhiệt độ cao. Cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Doflamingo hoàn toàn không sợ. Một cái tay khác vươn ra. Vô số bạch tuyến ngưng tụ thành một cái màu trắng tuyến gậy. Hướng Marco thọt đi qua. Ký sinh gậy. Thấy vậy Marco thân thể một bên. Dùng chính mình cánh tay nghênh hướng bạch gậy. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, bạch gậy đâm vào Marco cánh tay. Marco đem thân thể lắc một cái, dùng cánh tay đứng im bạch gậy. Một cái tay khác đánh về phía Doflamingo gương mặt. Doflamingo cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng giãy giụa hai cái. Marco nhất thời thân thể cứng đờ. Ngươi cái này loại phe phòng ngự thức đối phó vũ khí thông thường tạm được. Ta bạch gậy nhưng là mang theo khống chế năng lực. Doflamingo cười khẽ, giơ tay lên giữa một cái ký sinh tuyến xuất hiện trong tay hắn. Ấn về phía Marco lồng ngực. Ngay vào lúc này, Marco bóng người bên cạnh chợt lóe. Hoa kiếm Vista xuất hiện. Chỉ thấy hoa kiếm Vista nhảy lên một cái. Nhảy đến Marco cùng Doflamingo không chung chiến trường. Trong tay song đao đan chéo. Chém về phía Doflamingo. Doflamingo hừ một tiếng. Trên người hai cây dây nhỏ xuất hiện, chặn hoa kiếm Vista công kích. Hai cây không nhìn thấy trong suốt dây nhỏ đan chéo ngăn ở Doflamingo trước mặt. Vista song đao liền giống chém vào không khí che chở trên. Không cách nào đẩy về phía trước vào nửa bước. Hai cây dây nhỏ ra bên ngoài đẩy một cái. Hoa kiếm Vista bị hút bay. Thừa dịp Doflamingo cùng hoa kiếm Vista giao thủ. Marco muốn rút ra trên cánh tay bạch gậy. Doflamingo phát hiện tình huống này. Tâm thần nhất thời động một cái. Giác tỉnh ác ma quả thực năng lực giả. Có thể tầm xa khống chế chính mình tạo vật. Thay đổi bọn họ hình thái. Tại Doflamingo dưới sự khống chế. Cắm vào Marco trong cơ thể bạch gậy nhất thời xảy ra biến hóa. Số lớn màu trắng gai nhọn xuất hiện ở phía trên. Bạch gậy biến thành lang nha bổng. Sắc bén màu trắng gai nhọn từ Marco cánh tay bên trong đâm ra đến. Máu tươi chảy ròng, ngọn lửa màu xanh lam bay lên. Vết thương lại nhanh chóng khép lại. Bạch đâm cùng Marco thân thể lớn lên ở cùng một chỗ. Marco sắc mặt trở nên khó coi. Có những thứ này gai nhọn. Bạch gậy liền cùng hắn cánh tay trở thành nhất thể. Muốn đem nó rút ra. Cơ hồ là không có khả năng. Bất quá Marco cũng là quả quyết người. Tại phát hiện cái này bạch gậy không cách nào từ trong cánh tay nhổ sau khi đi ra. Hắn trực tiếp lui về. Trở lại trên thuyền. Hắn từ một cái lâu la trong tay đoạt lấy một đem trường đao. Một đao chém vào trên bả vai mình. Đem cánh tay mình chặt xuống. Lạch cạch. Marco cánh tay rơi vào trên bong. Bầu không khí thoáng cái an tĩnh tới cực điểm. Băng hải tặc dâu trắng những người khác ngẩng đầu nhìn về phía Doflamingo. Ánh mắt máu đỏ. Doflamingo mỉm cười một tiếng. Phu phu phu. Thật là đáng sợ ánh mắt a. Làm gì nhìn ta như vậy, ta thật sợ hãi. Ngọn lửa màu xanh lam tại Marco chỗ cụt tay bay lên. Cánh tay hắn tại trọng sinh. Bất tử điểu quả thực năng lực. Xác thực mạnh mẽ. Marco ngẩng đầu nhìn Doflamingo. Sắc mặt âm trầm mở miệng nói, Doflamingo, người có thể, Doflamingo lắc đầu than nhẹ, không thức hảo nhân tâm a. Ta đã hạ thủ lưu tình được không, nếu là ta để cho tiến vào ngươi ngực vị trí trái tim. Ngươi sẽ không có thể bắt bọn nó bỏ đi ngươi biết không, Marco cười lạnh nói, ta xem ngươi là chưa. Kịp tiến hành cái này loại tinh vi thao tác đi, phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo cười lớn. Nói chuyện không có chút nào uyển chuyển. Người thật đúng là làm người ta ghét đây. Bất tử điểu quả thực tự lành năng lực để cho Marco lần nữa mọc ra cánh tay. Bất quá đại giới chính là hắn thể lực bị tiêu hao hơn nửa. vết thương khép lại cùng cụt tay trọng sinh cần thiết năng lượng. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nhận ra được Marco khí tức trở nên yếu. Doflamingo trên mặt tươi cười. Marco tàn phế. Phải đối phó những người khác liền dễ dàng nhiều. Marco mở miệng nói. Zozu. Người dẫn người đi đối với. Đúng. Phó hải tai Jinrami. Thát. Vista. Hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó Doflamingo. Kim cương Zozu không có phi hành năng lực. Lại thiếu tầm xa công kích thủ đoạn. Đối mặt có thể bay đi trệ công Doflamingo. Hắn hoàn toàn không giúp được gì. Trong mọi người ở đây. Có thực lực và năng lực đối phó Doflamingo. Cũng chỉ có hắn và thứ tư phiên đội đội trưởng Thát cùng thứ năm phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm. Vista. Hai người này đều là kiếm sĩ. Bay lượn chạm kích cái này loại tầm xa công kích thủ đoạn vẫn có. Thấy ba người hướng chính mình xông lại. Doflamingo khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng một cái tàn huyết Marco cùng hai cái kiếm sĩ. Cũng muốn cùng tự mình động thủ hắn đã không phải là ban đầu cái kia khiêu chiến dâu trắng thất bại. Hắn, qua nhiều năm như vậy hắn cũng không có buông lỏng tu hành. Thực lực của hắn một mực ở vững bước tăng lên. Vũ đánh tuyến. Từng đạo bạch tuyến từ Doflamingo trên người xuất hiện. Hướng Marco ba người đã đâm đi. Doflamingo không cùng Marco bọn họ cận chiến. Mà là phát huy đầy đủ chính mình không chung ưu thế. Không ngừng chế tạo bạch tuyến tiến hành tập kích quấy dày. Doflamingo mục đích chính là kềm chế bọn họ. Hắn không có cùng Marco bọn họ liều mạng ý tứ. Bởi vì đây là cho Kaido giúp vùng. Lại không là chính bản thân hắn sự tình. Không phải mình sự tình. Tích cực như vậy làm gì đối phó thoáng cái thì phải thôi. Không sai. Doflamingo chính là thực tế như vậy. Bên kia, hải tai Jinrami đối mặt kim cương Zozu đám người vây công. Chính là không loạn chút nào. Nàng phương thức chiến đấu là sóng âm. Thuộc về quần công kỹ năng. Số người đối diện cũng không thể suy yếu nàng lực công kích. Hải tai Jinrami cái miệng bắt đầu ca hát. Một đoạn du dương điệu khúc từ trong miệng nàng phát ra. Nghe bài hát này người. Trong đầu không khỏi hiện ra huyễn cảnh. Ngay cả bên người cảnh tượng đều bắt đầu thay đổi. Hải tai Jinrami tiếng hát. Mang theo đến mức huyễn năng lực. Ăn hải yêu quả thực Jinrami. Có cùng hải yêu một dạng dùng tiếng hát để cho người khác lâm vào huyễn cảnh năng lực. Cái này loại cấp bậc đến mức huyễn năng lực. Còn chưa đủ. Kim cương Zozu cười lạnh. Jinrami tiếng hát cũng không thể để cho hắn lâm vào huyễn cảnh. Phải không? Hải tai Jinrami khẽ cười một tiếng. Băng hải tặc dâu trắng những người khác bắt đầu công kích hắn. Đáng chết. Kim cương Zozu sầm mặt lại. Hải tai Jinrami vậy mà khống chế hắn đồng bạn đi đối phó hắn. Đây cũng là cái này loại trọng tình trọng nghĩa băng hải tặc nhược điểm. Đối mặt bị địch nhân khống chế đồng bạn lúc các loại do dự. Cuối cùng đưa tới bi kịch. Nói tóm lại, hải tai Jinrami lợi dụng những thứ kia băng hải tặc dâu trắng những người khác. Thành công kềm chế kim cương Zozu nhóm cường giả. Có thể không cần bao lâu kim cương Zozu là có thể đem những người đó toàn bộ đánh ngất xỉu. Sau đó tới đối phó Jinrami. Nhưng là ít nhất, Jinrami tranh thủ thời gian mục đích đã đạt tới. 791/1658/53. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.